Giữa đám giới thú, những con giới thú lìa sẽ không thể đảm bảo hơn 10.000 công kích giới thú cùng lúc rơi vào người La Phong. Dù sao La Phong cũng không ngu, hắn cũng sẽ trốn, cũng sẽ không ngừng di động. Giết, bí thuật thần nhãn của La Phong thi triển phối hợp với đao pháp uy năng tuyệt cường. Hắn tàn sát bừa bãi trong đám 10.000 giới thú, khiến cho đám giới thú ai nấy đều chạy ra xa La Phong. Nhưng tốc độ chúng vốn không bằng La Phong, hơn nữa La Phong tùy thời có thể hóa hải, chúng sao có thể chạy xa được. Ngân Hà lĩnh chủ thực lực trở nên mạnh lên rồi. Chúng ta tổng cộng có 10.000 giới thú, bị giết tới 12.000 giới thú, mọi người bắt đầu chạy trốn tứ tán, nhưng vẫn bị hắn truy sát. Lại bị hắn sử dụng thủ đoạn vũ trụ nhỏ. 10.000 giới thú chúng ta tổng cộng chạy ra không tới 1.000 giới thú, những người khác đều bị giết rồi. Đao pháp của hắn mạnh hơn lúc trước, dù gặp công kích 10.000 giới thú, hắn chính diện đối kháng, nhiều nhất cũng chỉ làm hắn bị thương mà thôi. Tin tức nhanh chóng truyền ra, cả hôn ám chi địa một khoảng hỗn loạn, vốn đám giới thú không gia nhập lúc này cũng nóng nảy. Những con giới thú từ hôn ám chi địa xa xôi bắt đầu bay về phía trung tâm. Uy hiếp này cần phải diệt trừ, không phải Ngân Hà chết thì giới thú chúng diệt, chủ nhân, số lượng giới thú đi tới trung tâm đang gia tăng. Số giới thú truy sát ngươi đã đạt tới 760.000 rồi, không, 770.000 rồi, còn đang gia tăng. Ma La Tát bên cạnh kinh hãi nói với thần lực hóa thân. O o o, cách chương.